Trăng vàng nhung nhớ một thuở đam mê biết mơ mộng tình yêu quấn quýt dấu chân lên sân trường lá bay từng giọt mưa dấu ân tình buồn ai trả để cho lòng cay đắng thương trái tim côi ngỡ ngàng tình ơi hỡi tình người nỡ quên khi ta chót yêu thương người giờ hai phương trời riêng mình ngồi đây mà nhớ thương thương nhớ tình đã gợi theo câu hát sao còn xót xa lòng ta cùng buồn tràn dâng đắng môi cũng đành lãng quên mà thôi. Giữa khuya cho nợ ngàn giấc mơ ngoài vòng tay ôm quá ơ thờ còn nơi đây bờ vai mềm tóc xóa còn niềm yêu thương giết nát tan tình ta hãy cưới ân trọn trọn niềm đớn đau rồi ngày mai em bước qua cầu cuộc tình chia xa để muôn đời thương nhớ dẫu vết yêu thương xóa mờ tình ơi hỡi tình người đã quên khi ta chót yêu thương người giờ hai phương trời riêng mình ngồi đây mà nhớ thương thương nhớ tình đã gợi theo câu hát sao còn xót xa lòng ta cùng buồn tràn dâng đắng môi cũng đành lãng quên mà thôi cùng buồn tràn dâng đắng môi cũng đành lãng quên mà thôi.